Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1283, chương 1285, Phong Nguyệt Thiền bí mật. Cái cửa này là không thể đi vào. Hạ Minh nhìn xem cái này vừa bị đóng lại đại môn. Do dự một chút hỏi, cánh cửa này bên trong có hay không hắn xuất khẩu? Có một cái. Phong Nguyệt Thiền gật đầu nói, nhưng là ta cũng không biết cái kia trong đó có phải hay không xuất khẩu. Hạ Minh gật gật đầu, trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút đau đầu. Chẳng lẽ muốn tiến vào cánh cửa này bên trong? Nếu như muốn lui lại lời nói, phía sau đường, rõ ràng bị ngăn chặn, muốn từ nơi đó rời đi, hiển nhiên là không thể nào, cũng chỉ có thể đi con đường này. Nhưng là cánh cửa này phía sau, cho dù là Hạ Minh cũng không rõ ràng cầm giữ có cái gì. Nghĩ tới đây, Hạ Minh mở ra thấu thị nhãn hướng về cánh cửa này phía sau nhìn sang. Làm Hạ Minh xuyên thấu đại môn này về sau, Hạ Minh phát hiện cánh cửa này bên trong, vậy mà không có cái gì, khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh nói, chúng ta cùng đi cánh cửa này đi. Tốt. Phong Nguyệt Thiền cũng biết, thì trước mắt mà nói, chỉ có cánh cửa này có thể cung cấp bọn họ lựa chọn. Nàng cũng không muốn mặt đối vừa mới những cái kia màu đen côn trùng. Cái kia màu đen côn trùng thật sự là quá quỷ dị. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, sau đó hung hăng hướng về cái này phiến đại môn đẩy đi, két theo đại môn thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh nhìn thấy. Cái này phiến đại môn vậy mà chậm rãi bị đẩy ra đến. Đang bị đẩy ra một khắc này, Phong Nguyệt Thiền cẩn thận từng ly từng tí hướng về bên trong nhìn xem. Hạ Minh cũng là như thế. Hai người phát hiện không có nguy hiểm gì về sau, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này Hạ Minh nói, cần phải không có nguy hiểm gì, chúng ta đi vào chung đi. Phong Nguyệt Thiền gật gật đầu, hai người nhanh chóng hướng về đại môn bên trong đi đến. Quả không phải vậy, như Hạ Minh nói tới dạng này, cái này phiến đại môn bên trong tựa hồ đồng thời không có nguy hiểm gì. Hai người hướng về trong này hành lang đi đến, lúc này Hạ Minh hỏi, ngươi là ai? Đối với Phong Nguyệt Thiền thân phận, Hạ Minh cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Hắn cũng không tin Phong Nguyệt Thiền là người bình thường. Người bình thường một cái. Phong Nguyệt Thiền mỉm cười. Nụ cười này, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Người bình thường. Hạ Minh nghe về sau. Cười ha hả nói ra. Người bình thường sẽ có tốt như vậy thân thủ sao? Mới vừa từ ngươi thân thủ đến xem. Xuất thủ sắc bén. Riêng là thương pháp này. Dường như kinh lịch thiên truy bách luyện. Ta nhìn ngươi thế nào đều không giống như là người bình thường. Ha ha, Phong Nguyệt Thiền cười, cười, không nói gì. Đúng, Bạch Ngưng biết ngươi thân thủ sao? Hạ Minh nói, không biết, Phong Nguyệt Thiền lắc đầu. Ếch, Hạ Minh kinh ngạc nhìn Phong Nguyệt Thiền liếc một chút. Cái này Phong Nguyệt Thiền cùng Bạch Ngưng thế nhưng là tại một cái phòng bên trong a. Thường xuyên sinh hoạt chung một chỗ, Bạch Ngưng vậy mà không biết Phong Nguyệt Thiền có dạng này thân thủ. Khiến Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc, nữ nhân này ẩn tàng cũng quá tốt a. Chỉ bất quá hắn cùng Bạch Ngưng ở cùng một chỗ, hơn nữa có thể cùng Bạch Ngưng trở thành bạn thân. Cũng là kỳ quái riêng là nữ nhân này còn có tốt như vậy thân thủ. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Chỉ bằng mượn Bạch Ngưng cái kia tùy tiện tính cách, đoán chừng cũng rất khó phát hiện. Có điều, ngươi cũng không đơn giản nha. Phong Nguyệt Thiền cười nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, cười một tiếng, nói, làm sao ngươi biết ta không đơn giản. Có thể tay trắng khởi ra, thân ra 10 tỷ, đồng thời còn nắm giữ tốt như vậy thân thủ người cũng không thấy nhiều. Phong Nguyệt Thiền giống. Như cười mà không phải cười nhìn Hạ Minh. Thật sao? Hạ Minh mỉm cười. Cũng không có nói thứ gì. Xoát. Ngay một khắc này, Phong Nguyệt Thiền đột nhiên dừng lại. Lúc này Phong Nguyệt Thiền sắc mặt hơi đổi một chút. Hạ Minh cũng phát giác được dị dạng. Hạ Minh vội vàng nói. Không nên động. Hạ Minh hướng về Phong Nguyệt Thiền dưới chân nhìn sang. Tại cái này Phong Nguyệt Thiền dưới chân. Hạ Minh nhìn đến có một khối đá lại bị dẫm vào đi. Khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là cơ quan, cơ quan. Phong Nguyệt Thiền liễu mi dựng lên. Hỏi, chẳng lẽ đây thật là một cái mộ thất hay sao? Lại còn trong này thiết trí cơ quan. Tại cổ đại tới nói, rất nhiều người sau khi chết, đều hy vọng có một cái đại mộ. Cũng là hy vọng chính mình sau khi chết, có thể chết dễ chịu một điểm. Vì vậy, rất nhiều người mới có thể tại trong núi lớn loại này người ở thưa thớt địa phương. Kiến tạo đại mộ, nhưng là mỗi tạo một cái đại mộ. Cái này cần tiêu phí thời gian, tiền tài cùng nhân lực đều là một cái con số trên trời. Cho nên, cái này kiến tạo đại mộ người không phải quyền quý, cũng là một chút đặc biệt có tiền người. Ngươi nói cũng đúng, Phong Nguyệt Thiền gật, đầu nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Minh do dự một chút, trực tiếp mở ra thấu thị nhãn. Quả không phải vậy, tại cái này trên vách tường, lại có rất nhiều lỗ nhỏ. Tại những thứ này lỗ nhỏ bên trong, có rất nhiều sắc bén tiễn, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Cái này trên vách tường có rất nhiều tiễn, không cẩn thận liền sẽ bị bắn thành con nhím. Hạ Minh nói, Phong Nguyệt Thiền cũng không có bối rối, mà chính là trực tiếp hỏi, cái kia ta hiện tại muốn nên làm như thế nào? Hạ Minh nói, chờ một lát người lập tức buông ra chân về sau. Hai chúng ta liền lập tức hướng về phía trước chạy, tuyệt đối không nên quay đầu. Nếu như đoán không sai lời nói, đầu này trong hành lang cần phải có rất nhiều dạng này cơ quan. Chỉ bất quá, những thứ này tiễn phóng ra trình tự, là có tuần tự, nếu như chúng ta tốc độ rất nhanh lời nói, cần phải có thể rời đi nơi này. Ta biết, Phong Nguyệt Thiền gật gật đầu, ta đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng một chỗ chạy. Tốt. 1, 2. Làm Hạ Minh đếm tới 2 thời điểm. Hai người tất cả đều là trở nên khẩn trương lên. Mục đích quang nhìn chằm chằm phía trước. 3. Chạy. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa vặn hạ xuống. Sau một khắc, hai người nhanh như tia chớp hướng về phía trước chạy đi. Nhưng mà, những thứ này tiễn cũng như Hạ Minh nói tới như thế. Tại hai người rời đi về sau, những thứ này tiễn nhau nhau hướng về hai bên bay vụt mà đến. Bởi vì bọn hắn tốc độ rất nhanh, vì vậy bọn họ không có bị bắn trúng. Siêu, ngay một khắc này, có một mũi tên theo đỉnh đầu bọn họ trên không nhanh như tia chớp bắn tới. Khiến hai người sắc mặt hơi đổi một chút. Hai người hiển nhiên đều phát giác được mũi tên này. Chỉ bất quá mũi tên này tốc độ thật sự là quá nhanh, khiến Phong Nguyệt Thiền đều không thể kịp phản ứng. Nếu như bị bắn trúng lời nói, như vậy thì là không chết cũng phải trọng thương. Sau một khắc, Hạ Minh trong tay không biết lúc nào nhiều một cái nhuyễn kiếm. Sau đó Hạ Minh một kiếm chặt đi xuống, chém trúng mũi tên này. Mũi tên này bị trực tiếp chém xuống, nguy hiểm thật. Rất nhanh hai người thì đi tới nơi này cuối hành lang. Lúc này Hạ Minh âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt chém xuống cái mũi tên này lời nói, cái này hậu quả khó mà lường được. Cảm ơn ngươi lại cứu ta một lần. Phong Nguyệt Thiền cảm kích nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, ha ha, giúp đỡ cho nhau a. Hạ Minh lắc đầu, nói, chúng ta hiện tại đi đến cuối hành lang, ta muốn chúng ta cũng đã tại dần dần tiếp cận mộ thất. Trong này chỉ sợ còn có rất nhiều nguy hiểm, cũng không biết những người kia ở nơi nào, bọn họ bắt Bạch Ngưng lại là vì cái gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.